Cuộc sống mới của ái ái. Chương 16, ngoại truyện về Hào Minh. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên nhìn thấy ái ái, Hào Minh nghĩ ngay anh gặp một thiên thần. Cô ấy có một vẻ đẹp thánh thiện, tất cả dường như mong manh, sẵn sàng tan biến vào hư không. Khi đó Hào Minh đã thẫn thờ nhìn theo đến khi cô đi mất. Sau này Hào Minh cũng tìm hiểu các cách để tiếp cận. Thông tin anh có được thì ái ái rất đỗi lạnh lùng. Thờ thơ với mọi việc xung quanh, ái ái có một người anh hay bạn thân thiết là Lâm Kha. Hình như ngày trước Lâm Kha từng đính hôn với chị gái ái ái. Hào Minh rất nghi ngờ mối quan hệ của ái ái và Lâm Kha. Dù sao trai gái mà thân thiết cũng khó mà tin, như anh và Ngọc Quyên, thế nào thì cũng sẽ là một bên có tình. Như anh thật sự anh không có cảm giác với Ngọc Quyên. Hào Minh cũng cảm thấy bản thân ích kỷ. Mặc dù trả lời không dành tình cảm cho Ngọc Quyên nhưng đôi khi anh cũng lập lờ. Quan tâm Ngọc Quyên một chút, đi ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, thành ra anh không tin lắm vào tình anh em hay bạn bè. Mãi tận sau này anh mới biết trên đời này thật sự có tình cảm thuần khiết như vậy. Ái ái là biết người tình cảm. Cô đã cảm động thì rất dễ có được trái tim cô. Khi cô gặp Hào Minh là một ngày mưa tầm tã, cô nhìn thấy một bà cụ bán vé số bị ướt hết. Ái ái liền bước xuống để nhường áo mưa cho bà thì cô gặp một chàng trai rất phong độ đã đưa chiếc áo mưa của anh đang mặc cho bà. Đồng thời mua hộ bà toàn bộ vé số. Việc tốt đã có người tranh nên sau khi đứng yên quan sát mọi chuyện, ái ái lại tiếp tục bước tiếp về quầy bán hàng. Lúc này Hào Minh ngước lên mỉm cười với cô. Hào Minh đã đi đúng hướng. Sau ngày hôm đó anh luôn tìm cách đi ngang qua những nơi ái ái sẽ đến. Cứ gặp nhau nhẹ nhàng chào nhau rồi lướt qua nhau. Khoảng 2 tuần sau Hào Minh mời ái ái uống cacao. Đây là món mà anh để ý thấy cô rất yêu thích. Sau đó là những buổi nói chuyện liên quan đến chuyên ngành công việc của ái ái. Đại loại công ty anh cần đầu tư và anh đang tìm hiểu thêm về các công trình trước đó để có kinh nghiệm. Ái ái với những gì có thể chia sẻ đã hướng dẫn anh rất rõ ràng. Điểm mạnh yếu của các thiết kế. Lúc này Hào Minh phát hiện ái ái thật sự rất giỏi trong lĩnh vực thiết kế. Thời gian sau đó Hào Minh mời ái ái đi ăn để cảm ơn. Lúc đầu cô từ chối. Phải 5 lần 7 lượt mới đồng ý đi dùng cơm cùng Hào Minh. 2 tuần sau thì ái ái mổ ruột thừa. Hôm đó may sao ái ái đang đi cùng Hào Minh. Ví vậy anh mang cô đến bệnh viện. Ở lại chăm sóc dù cô cứ đuổi anh về. Hào Minh tận dụng mọi cơ hội có thể để ôm ái ái vào lòng. Dìu đến ngồi bên ghế. Ẩm vào nhà vệ sinh. Lần nào Hào Minh cũng buồn cười khi thấy ái ái đỏ mặt. Sau đó, Hào Minh và ái ái chính thức hẹn hò. Cô lúc nào cũng thuần thiết. Lâu lâu mới có thể hôn được, nhưng Hào Minh không phải chưa từng quen biết phụ nữ, anh chỉ cần muốn hôn là có thể lừa gạt để hôn. Tình cảm ngày càng sâu đậm, nên sau 6 tháng Hào Minh ngỏ lời cầu hôn ái ái. Khi cô thẹn thùng nhận lời, Hào Minh đã cảm thấy cả thế giới ngừng quay, anh thật sự hạnh phúc. Hôm sau khi anh dẫn ái ái về nhà ra mắt gia đình, anh biết mẹ anh không thích cô, nhưng đã làm sao? Quan trọng là anh, Hào Minh rất yêu thương ái ái. Mẹ anh chỉ là tạm thời. Mọi chuyện luôn thay đổi được. Có lẽ Hào Minh đã chủ quan, nên mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu ngày càng mâu thuẫn. Thật sự Hào Minh biết, người luôn gây khó dễ là mẹ anh. Mẹ của Hào Minh và mẹ của Ngọc Quyên là bạn thân. Vì vậy đôi bạn luôn muốn kết thành thông gia để thân lại càng thân. Thật sự bà Tố Tố cũng biết con trai bà Hào Minh không thích Ngọc Quyên. Nhưng bà luôn cho rằng tình cảm là có thể vun đắp. Như bà và chồng bà, chẳng phải cưới rồi yêu nhau hay sao? Bà Tố Tố càng nghĩ càng thấy khó chịu khi nghe Ngọc Quyên kể về ái ái. Cô gái kia rõ ràng biết Hào Minh và Ngọc Quyên đang tìm hiểu lại nhảy vào làm kẻ thứ ba. Gia đình cô ta không có ai. Đúng là thứ mồ côi ham muốn tài sản nhà bà, quen biết mấy tháng mà đồng ý cưới nhau thì đủ biết là người tham tiền ngày cưới đến. Hào Minh và ái ái cùng nhau tất bật chuẩn bị, mẹ anh vẫn đang giận hơn, quyết tâm không giúp đỡ. cô em gái thì từ lâu là bạn thân của Ngọc Quyên. Không phá hoại đã là may mắn. Hai người cứ như con thoi sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa. Lúc Hào Minh nhìn thấy Ái Ái thay áo cưới bước ra. Anh cứ ngỡ người anh nhìn thấy tiên nữ trong tranh. Bao nhiêu mệt mỏi phía trước đều tan biến. Khi ấy anh đã cầm lấy tay cô, thề với lòng sẽ yêu thương người con gái này bằng cả trái tim. Đám cưới diễn ra ấm áp và thân tình. Hạnh phúc cứ thế trôi qua được hơn một năm thì Hào Minh dần thay đổi. Ngày nào Hào Minh đi làm về cũng nghe về Ái Ái tệ thế này. Ái Ái tệ thế kia, cô còn cười đùa với người khác, mẹ anh nghi ngờ anh sẽ bị phản bội. Một ngày rồi hai ngày, từ chuyện không có cũng trở thành chuyện khiến Hào Minh nghi ngờ. Quan trọng hơn là cưới nhau hơn một năm, Ái Ái vẫn chưa mang thai, cô đi khám về thì bảo kết quả bình thường. Hào Minh rất lo lắng, anh không dám đi khám, nếu người không bình thường là anh thì sẽ thế nào? Mãi sau anh quyết tâm đến bệnh viện, kết quả sức khỏe anh bình thường. Dù không muốn nhưng trong lòng Hào Minh hình thành nên suy nghĩ Ái Ái nói dối. Chắc chắn người có vấn đề là cô, anh là con trai duy nhất trong nhà, bây giờ vợ không thể sinh con thì anh cưới vợ làm gì? Dần dần về nhà Hào Minh tìm mọi cách làm khó Ái Ái. Điều bực mình hơn cả là cô chịu đựng, luôn cúi đầu, càng nhìn Hào Minh càng thấy khó chịu. Anh bệnh mà cô chỉ biết nhắn tin, gọi điện hỏi đã khỏe chưa? Cố giữ sức khỏe, nên làm việc thiết thực hơn kia kìa. Chẳng phải do cô chăm sóc không tốt mới khiến anh bệnh sao? Cứ lãi nhãi nói những lời vô nghĩa, càng nhìn càng bực, mối quan hệ ngày càng căng thẳng. Hào Minh cảm thấy Ái Ái đi làm không được bao nhiêu tiền. Anh đề nghị cô nghỉ ở nhà, giữ sức khỏe để còn tìm cách mang thai. Thế mà cô dám cãi, nhà là nơi chúng ta trở về sau một ngày mệt mỏi. Nhưng với Hào Minh về nhà là làm thêm việc, bao nhiêu mệt mỏi càng tăng lên khi về nhà. Ái Ái hôm qua lại dám lên tiếng cãi lại mẹ anh. Càng nghe càng thấy cô là người không biết điều. Không có anh làm sao cô có được cuộc sống sung sướng như ngày hôm nay. Thành ra hôm nào anh cũng đi bar, gặp mặt bạn bè đến khuya mới về. Những lúc như vậy Ngọc Quyên dịu dàng bên cạnh chăm sóc anh. Từ ngày cưới về đến nay Hào Minh ngày càng phát chán với việc Ái Ái luôn ăn mặc đoan trang. Anh mua cho mấy bộ đồ gợi cảm thì cô xếp dưới đáy tủ quần áo. Vì vậy một Ngọc Quyên sexy, hấp dẫn chưa có được với cô vợ chán ngán ở nhà. Hào Minh cứ thế mà luôn rủ Ngọc Quyên đi cùng. Những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, Ngọc Quyên lần nào cũng chủ động muốn thuê phòng ngủ lại cùng anh. Anh luôn cười cười vờ như không nghe. Hào Minh nhiều lần đắn đo, anh vẫn còn yêu Ái Ái. Nếu cô biết chuyện không nói hai lời chắc chắn rời đi. Nhưng cuộc hôn nhân này ngày càng bế tắc, anh còn có trách nhiệm nối dõi tông đường. Thế là trong một hôm hơi say, mỡ lại dâng tận miệng mèo. Hào Minh và Ngọc Quyên cứ thế lao vào nhau. Sáng ngày hôm sau thức dậy Hào Minh bắt đầu cảm thấy hối hận. Anh sao lại bước đi trên con đường không thể quay về. Ngọc Quyên chắc chắn sẽ không buông. Lúc trước đã thế bây giờ càng không. Lúc trở về nhà Hào Minh càng chán hơn khi Ái Ái không bày tỏ một thái độ nào khi chồng qua đêm bên ngoài. Cô ngày càng lạnh lùng. Càng nhìn Hào Minh càng khó chịu, vốn anh có hơi áy náy nhưng hiện tại anh cảm thấy việc anh làm tất cả lỗi là ở cô. Quan hệ của Hào Minh và Ngọc Quyên dần công khai, gia đình hai bên đều ủng hộ, nhất khi biết Ngọc Quyên có mang, cô càng được nâng niu, chiều chuộng, em gái của Hào Minh bắt đầu nơi xa nơi gần, tìm cách cho Ái Ái biết mối quan hệ bên ngoài của anh trai. Khi đó Hào Minh rất sợ Ái Ái phát hiện. Nhưng cô lại làm như không có gì, khiến anh càng thất vọng. Hào Minh quyết định công khai, anh muốn xem Ái Ái xử lý như thế nào. Thành ra lúc Ái Ái đem tất cả chứng cứ có được cùng anh đối chất. Hào Minh liền thừa nhận, Ái Ái không nói hai lời cương quyết muốn ly hôn. Được, để xem không có anh cô sống ở đâu. Hào Minh gọi điện thoại cho luật sư nhờ xử lý luôn mọi việc. Tài sản chia cho cô một ít xem cô phản ứng thế nào. Có quay lại van xin anh hay không? Anh sẽ cho cô biết muốn sống yên ổn thì chấp nhận làm theo những gì anh nói. không thì sẽ biết thế nào là khổ sở. Hào Minh không nghĩ anh nói những lời tuyệt tình. Tài sản không chia mà Ải Ái cũng không quan tâm. Nhưng anh lúc này đang bận rộn với việc chuẩn bị cho vợ và con trai danh chính ngôn thuận bước vào gia đình. Dù không còn bên cạnh nhưng anh vẫn chú ý tình hình Ải Ái. Công việc của cô rất thuận lợi. Cũng đúng, Ải Ái vốn là người có năng lực. Nghe bảo Lâm Kha vẫn rất bảo vệ cô. Cái này cũng đúng, từ lâu Hào Minh vốn không ưa người này. Vốn tự xem bản thân như người nhà. Xin lỗi, người nhà của Ải Ái là Hào Minh tôi đây. Dù hiện tại thì không nhưng mà trước đây thì đúng được chưa? Còn có Diệp Thành cùng cô quan hệ yêu đương. Cái tên này lần đầu gặp mặt hôm liên hoan công ty Ải Ái là Hào Minh vốn không ưa. Chỉ cần nhìn thôi là không ưa nhau rồi. Lúc đó Hào Minh không nhìn thấy Diệp Thành quan tâm gì Ải Ái nên anh đoán một trong những người bên ngoài của Hào Minh liên quan đến Diệp Thành. Đúng là nhìn người không nên nhìn bên ngoài mà. Sau đó Hào Minh nghe được tin tức Ải Ái và Diệp Thành chính thức công khai mối quan hệ. Anh cảm thấy trái tim như bị siết lại. Nhưng sau đó anh cảm thấy Ải Ái không thể mang thai. Thì cưới về chỉ để làm đồ chơi. Ải Ái đúng là ngu ngốc mà. Hơn 2 năm sau Hào Minh nghe tin Ải Ái mang thai. Anh không hiểu, nếu như ngày trước cô mang thai con của anh có phải lúc này anh và cô vẫn hạnh phúc bên nhau hay không? Hết, cách chương.